Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 465, thành hoàng kim, góc truyện audio.com, Nhiếp Môn chạy một chuyến xuống lòng đất, năm công hội của Thác Bạc gia tấn công chiến thần bộ lạc mãi vẫn không được. Hắn nhận được tin tức bên phía chiến thần bộ lạc đã có 2 chiếc máy ném đá băng xương, chiếc thứ 3 chế tạo sắp xong rồi. Một khi 3 chiếc máy ném đá băng xương chế tạo xong, chiến thần bộ lạc sẽ phát động cuộc phản công toàn diện. Cuộc chiến ở cứ điểm khắc Lý Phổ từ lúc trước, chiến đao thị huyết chỉ dùng máy ném đá bọc thép bình thường đã có thể tùy ý giày xéo thành viên nghiêu nhân bộ lạc, còn lần này bọn họ dùng hẳn máy ném đá băng xương tàn sát người của Thác Bạc gia. Nếu Thác Bạc gia không có máy móc trung cấp trở lên hoặc sinh vật triệu hồi mạnh mẽ thì nhất định là ăn không tiêu. Chiến cuộc đúng như Nhiếp Môn đoán, ngày chiến tranh thứ 6 ở thành Ni Tắc Đức, chiến thần bộ lạc rốt cục cũng lôi 3 chiếc máy ném đá băng xương ra, điên cuồng tàn sát Thác Bạc gia, khiến Thác Bạc gia dần xuất hiện tràng diện tan tác. Chiến bại là điều không thể tránh khỏi. Chiến thần bộ lạc bắt đầu chiếm được ưu thế nhất định, việc bảo vệ 3 chiếc máy ném đá băng xương là khá dễ. Chuyện ở thành Ni Tắc Đức giao cho Quách Hoài xử lý là được, dù sao thế cục cũng đã nằm trong lòng bàn tay. Nhiếp Môn mang đống trang bị dưới lòng đất lên bán một lần nữa, lần này ít nhất phải bán được 50 vạn kim tệ. Thị trường trang bị chuyên chú và trang bị tăng tầm nhìn ban đêm đã bão hòa rồi, phải qua một thời gian ngắn nữa nhu cầu về các trang bị này mới tăng lên lại. Buôn bán trang bị kiểu này mấy lần đầu là lời nhiều nhất, càng về sau lời càng ít, thậm chí còn không bằng Nhiếp Môn đi làm việc. Nhiếp Môn hẹn với Đa Đa sau một thời gian ngắn nữa tiếp tục đầu cơ trục lợi trang bị. Trong khoảng thời gian này, lợi nhuận đã giúp cho 2 công hội phát triển rất nhiều. Bên Quách Hoài cũng truyền đến tin tức An nhận được một nhiệm vụ thú cưỡi phi hành, đang đi làm. Nhiếp Môn cũng nhận thêm một tin từ Vương Giả Thiên Hạ là hắn mới kiếm được 2 trang bị á truyền kỳ, động tác của tên này khá nhanh. Dưới an bài của Quách Hoài, nghiêu nhân bộ lạc bắt tay với các công hội khác chiếm tất cả cứ điểm sơ cấp ở thành Tạp La Nhĩ, đồng thời tăng cấp các công trình kiến trúc và phòng ngự của các cứ điểm lên, bọn họ bận đến tối tăm mặt mũi, trên dưới nghiêu nhân bộ lạc đều vô cùng bận rộn. Nhiếp Môn nhìn tiến độ nhiệm vụ của mình một chút, tổng cộng có 3 nhiệm vụ đang tiến hành. Đầu tiên là nhiệm vụ truyền thuyết 10 thánh kỵ sĩ, Nhiếp Môn nhận ủy thác của Tạp Nhĩ Tư cùng hắn tìm kiếm chân tướng của cô nương Long tộc bối Ni Thác. Nhiếp Môn đoán muốn hoàn thành nhiệm vụ này ít nhất phải hơn level 100, hơn nữa còn rất khó khăn cho nên tạm thời cứ gác lại đã. Nhiệm vụ thứ hai là tìm kiếm thông linh phù của Chi Chu nữ hoàng Phỉ Na Tư, đây cũng là một nhiệm vụ rất khó, tạm thời cũng không làm nổi. Nhiệm vụ thứ ba là siêu tập sáo trang A3 khắp, nhiệm vụ này Nhiếp Môn cần phải đến thành hoàng kim mới làm được, thành hoàng kim chỉ cần level 60 là vào được rồi, hắn đến đó hẳn là sẽ nhận được hướng dẫn nhiệm vụ. Ngoài ra, hắn cũng bị du hồn công chúa Ngả Na truy đuổi, bất quá du hồn công chúa Ngả Na đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, Nhiếp Môn đoán chắc trong một nhiệm vụ nào đó nàng sẽ xuất hiện, đuổi giết hắn, làm ảnh hưởng đến tiến triển nhiệm vụ. Cho nên lúc hắn làm nhiệm vụ phải vô cùng cẩn thận mới được. Góc truyện audio.com, Nhiếp Môn chuẩn bị một chút, mua lượng lớn vật phẩm tiêu hao rồi truyền thống đến Hy Nhĩ Địch Lạp khác ở thành Phỉ Thúy, lúc đang đi sang thành Hoàng Kim chợt hắn nghe một tiếng thông báo từ hệ thống vang lên. Hệ thống, dung nham núi lửa phun lên từ mặt đất, tai nạn phủ xuống cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, các chiến sĩ của đế quốc Cách Lâm Lan ra sức thủ vệ cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Bọn họ anh dũng chống đỡ sự xâm nhập của ma vật, mở ra cuộc chiến ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Các dũng sĩ, hãy đi đến cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, dùng sức mạnh của mình bảo vệ thành trì anh hùng của loài người. Nhiếp Môn chợt giật mình, ma vật ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn rốt cục cũng bắt đầu rồi, ma vật sẽ tấn công khoảng chừng 4-5 ngày, NPC trong cứ điểm sẽ chết gần hết, sau đó người chơi sẽ biến thành lực lượng chủ yếu đối kháng với ma vật. Ngoài ra, sau level 100 sẽ xuất hiện vài người chơi dưới lòng đất mò lên, lúc đó trận chiến giữa hai trận doanh sẽ bắt đầu nổ ra. Thấy thông báo hệ thống này, trong lòng Nhiếp Môn như bỏ xuống một tảng đá. Hắn đã tiên đoán thành công việc ma vật tiến đánh cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, không biết NPC ở đó đã chuẩn bị tốt hay chưa? Nhiếp Môn mở bảng danh hiệu ra nhìn một chút, vẫn là đại học giả. Đại học giả, khoảng cách đến cấp bậc tiếp theo, đại tiên chi còn 2/5. Nhiếp Môn tiên đoán thành công việc ma vật vây đánh cứ điểm Hy Nhĩ Đốn được tính là hoàn thành 3 lần. Nhiếp Môn hơi buồn bực, muốn nhận được danh hiệu đại tiên chi cũng quá khó đi, dù sao cái việc tiên chi này cũng không phải lúc nào cũng có. Nhiếp Môn tìm tòi trên mạng một chút về tài liệu liên quan đến đại tiên tri, muốn tăng lên bậc đại tiên tri thì phải tiên đoán chính xác vài sự kiện lớn nhỏ. Tiên đoán chiến tranh bình thường là 1/5, phải tiên đoán 5 lần mới được tăng cấp. Nhiếp Môn tiên đoán lần này tính là chiến tranh lớn nên mới được 3/5. Nhiếp Môn nhìn qua quyền lợi của Đại Tiên Tri một chút, Đại Tiên Tri có thể được quốc gia ban thưởng đất đai riêng cho mình, có một tòa thành riêng của mình, cai quản tất cả từ thu nhập thuế má đến mọi chuyện, tự đặt ra luật pháp. Ngoài ra, ở đế quốc Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân, quyền lợi của Đại Tiên Tri tương đương với một trưởng lão quốc hội, rất vinh quang. Hơn nữa Đại Tiên Tri còn có thể câu thông với thần linh, nhận được một con sủng vật mạnh mẽ. Rất nhiều thứ còn phải chờ người chơi tự mình tìm hiểu, trên mạng cũng không có ghi. Bất quá phúc lợi của Đại Tiên Tri khiến Nhiếp Môn cũng khá động tâm, thành thị đó cũng không phải đơn giản chỉ như cứ điểm mà là một thành thị thật sự như thành Tạp La Nhĩ, Ni Tắc Đức, xung quanh có rất nhiều cứ điểm. Bất quá khoảng cách tới Đại Tiên Tri còn khá xa, dù sao lịch sử trò chơi đã sớm thay đổi, Nhiếp Môn muốn tiên đoán tiếp cũng khó khăn. Huống chi đại dự ngôn thuật phải cách 10 ngày mới dùng được một lần, chưa kể dù dùng cũng chưa chắc linh nghiệm. Nhiếp Môn tạm thời chỉ có thế, không biết tiên đoán thành công vụ này có được thưởng gì không mà không thấy hệ thống thông báo. Đợi qua đợt tấn công của ma vật, Nhiếp Môn phải đi cứ điểm Hy Nhĩ Đốn xem một chút, nói không chừng nhận được phần thưởng đặc thù. Lúc này, hắn đã đến trên đường đi thành Hoàng Kim. Thành Hoàng Kim nằm ở phía nam Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, nơi đó có rất nhiều hoàng kỳ, một quáng chủ giàu có đã cho xây dựng một tòa thành, nó nằm sừng sững giữa sườn núi Bố Nhĩ Khắc Tư. Sau đó, góc chuyện audio.com. Quáng chủ này từ bỏ quang minh, biến thành một ác ma, cũng chính là con boss nổi tiếng ở đó, quáng Nô Y Cách Lâm. Quáng Nô Y Cách Lâm là lĩnh chủ level 90, tạm thời không ai dám đi khiêu chiến nó, chỉ có thể đi xuống quặng mỏ dưới lòng đất đào vàng. Nhiếp Môn cưỡi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp lao về hướng đó. Nơi sườn núi xa xa, có một tòa thành khổng lồ, đó là thành Hoàng Kim, trên thành là khu vực hoạt động của quáng Nô Y Cách Lâm, phía dưới là một phó bản nổi tiếng. Hoàng Kim chi thành địa để quáng động. Phó bản đó đám người đao quang sáng chói đã sớm đánh qua, từng cùng một công hội ở Hy Nhĩ Địch Lạp Khắc phát sinh mâu thuẫn. Công hội kia cho khoảng hơn 2.000 người vây đám đao quang sáng chói ở thành Hoàng Kim, kết quả là không ngờ bị đám người đao quang sáng chói giết ra, 20 người đánh cho cả đám tan tác, từ đó thanh danh Nghiêu Nhân Bộ Lạc ở Hy Nhĩ Địch Lạp Khắc có thể nói là hiển hách. Các công hội ở Hy Nhĩ Địch Lạp Khắc mà gặp người của Nghiêu Nhân Bộ Lạc đến đây đánh phó bản đều vô cùng khách khí, bọn họ hiểu mình không thể chọc vào đám người này. Đây đã là chuyện rất lâu trước đây, lúc đó Nhiếp Môn còn đang ở dưới lòng đất, loại đụng độ nhỏ nhỏ trong lúc trên quái cầy phó bản như vậy là rất thường thấy. Nếu chỉ vì một chuyện bé như thế mà hưng sư động chúng thì quá làm lớn chuyện đi. Hiện tại số người chơi hơn level 60 đã khá nhiều nên thành Hoàng Kim rất náo nhiệt, con đường rừng nhỏ ngoài thành cũng có rất nhiều người bày hàng bán đồ này nọ. Nhiếp Môn một đường tiến tới, theo dòng người chạy đến phía ngoài thành Hoàng Kim, hắn mặc một bộ áo choàng màu đen phủ kín người. Xin slot tổ đội đánh phó bản Hoàng Kim chi thành địa để quáng động, pháp sư sát thương hơn 800D. Tổ đội đi phó bản Hoàng Kim chi thành địa để quáng động, tuyển mục sư và thánh kỵ, yêu cầu mục sư trị liệu hơn 1.000, thánh kỵ trị liệu hơn 500. Bên ngoài thành Hoàng Kim rộn ràng tiếng người tụng 5 tụng 3, có khoảng gần 3.000 người, thỉnh thoảng có người gào thét tổ đội đánh phó bản. Ở đây đủ loại người chơi đến từ các công hội của đế quốc Cách Lâm Lan, rất nhiều người chạy đến từ các thành thị khác, cũng có rất nhiều người chơi tự do muốn tìm tổ đội đánh phó bản. Bởi vì nơi này không phải khu vực an toàn nên ai cũng lộ ra vẻ cẩn thận. Vài người tụ tập lại thành từng đội, chia ra mỗi chỗ một đội, bọn họ luôn quan sát xung quanh, gặp phải người thích hợp để tổ đội liền tới hỏi thăm. Yêu cầu của bọn họ đối với từng người cũng rất cao, chỉ cần không phù hợp với điều kiện của bọn họ liền bị cự tuyệt. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có vài đoàn đội level thấp đến Hoàng Kim chi thành địa để quáng động, bọn họ cũng không phải cày phó bản mà chỉ muốn đánh quái luyện cấp thôi, hên hên cũng rớt ra vài trang bị kha khá. Nhiếp Môn len lỏi qua đám người áo choàng màu đen phủ kín người hắn nên không ai nhận ra. Đối với mấy người mặc áo choàng như thế này, bình thường người chơi đã sớm quen mắt nên Nhiếp Môn đi qua cũng không khiến bao nhiêu người để ý tới. Căn bản không ai nghĩ đến người mặc áo choàng màu đen này lại là cuồng tặc Niết Viêm Đỉnh Đỉnh đại danh. Cách chương.